Chương 1017, Kiếm Sơn đệ tử. Không chịu thua kém huyễn cảnh. Giang Như Nhật bị gây hào ảnh khí tức bao khỏa, nói ra câu nói sau cùng, liền triệt để trầm luân tại bên trong ảo cảnh. Lúc này, Phương Thần lợi dụng tâm huyễn kiếm pháp, nhẹ nhõm đánh bại Giang Như Nhật. Xoạt gây hào ảnh khí tức biến mất, Giang Như Nhật bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Hắn theo bản năng tay cầm trường kiếm, chuẩn bị thi triển hắc ám kiếm pháp, công kích Phương Thần. Nhưng mà, lại bị đệ nhất sơn chủ cho ngăn lại. Dừng tay. Nghe được đệ nhất sơn chủ quát tháo âm thanh, Giang Như Nhật cứ việc rất không minh bạch, vẫn như cũ dừng bước. Giang Như Nhật, ngươi đã thua. Đệ nhất sơn chủ thanh âm ôn hòa no ý không, ta không có thua. Giang Như Nhật quật cường nói. Ngươi liền hắn huyễn cảnh đều không thể phá vỡ. Đệ nhất sơn chủ no y nghe vậy, Giang Như Nhật trong lòng, tràn đầy bất đắc dĩ, diện mục dữ tợn, cuối cùng vẫn từ bỏ tiến công. Đáng chết, đều là bởi vì ngươi. Chật, Giang Như Nhật đôi mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần, trong lòng tràn đầy sát ý. Giang Như Nhật cỡ nào khát vọng tiến vào kiếm sơn, nhưng lại bị huyết kiếm thánh mạnh mẽ cướp đoạt đệ nhất. Trong lòng của hắn tràn đầy hận ý, chỉ thiếu chút nữa, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Lần này cửu sơn luận đạo kết thúc, huyết kiếm thánh là đệ nhất. Đệ nhất sơn chủ tuyên bố. Nghe vậy, đệ cửu sơn chu cười ha ha. Cửu sơn luận đạo tin tức, phảng phất một cỗ kình phong đồng dạng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ kiếm tiêu tông. Cửu sơn các đệ tử, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Cái gì huyết kiếm thánh cướp đoạt cửu sơn luận đạo đệ nhất sơn, một chỗ trong biệt viện, Sở Khung vừa mới tu luyện hoàn tất, đột nhiên biết được cái này một tin tức. Trong lòng của hắn, tràn đầy phức tạp tư vị. Hắn cùng huyết kiếm thánh đồng thời tiến vào kiếm tiêu tông, mà lại tại ngộ tính bên trên, hắn còn vững vàng áp chế huyết kiếm thánh. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, không đến thời gian một năm bên trong. Huyết kiếm thánh thực lực, thế mà tăng vọt đến trình độ này. Giang Như Nhật mạnh bao nhiêu, Sở Khung rất rõ ràng. Huyết kiếm thánh có thể đánh bại Giang Như Nhật, nghĩ đến thực lực của hắn, cũng là thẳng bức thiên cương cảnh nhị trọng. Mà chính mình, liền thiên cương cảnh đều không có đạt tới. Ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Sở Khung trong lòng hò hét, sau đó trực tiếp bế tử quan, không đột phá, liền không xuất quan. Ngoại trừ Sở Khung bên ngoài, chấn động lớn nhất chính là đệ nhị sơn Đồng Thiên Hảo. Đánh bại Giang Như Nhật, cướp đoạt cửu sơn luận đạo đệ nhất. Huyết kiếm thánh, ngươi đến cùng là một cái dạng gì? Người Đồng Thiên Hảo bác ngao hiện cùng Sở Khung đồng dạng, hắn cu nở dê bắt đầu bế tử quan. Ta nghĩ, Sở Khung cùng ta cũng giống vậy đi. Tựa như trong vòng một đêm, huyết kiếm thánh trở thành kiếm tiêu tông nhân khí cao nhất võ giả. Ngoại trừ một chút cùng huyết kiếm thánh có ân oán võ giả, những người khác đối huyết kiếm thánh tràn ngập tò mò. Một ngày này, Phương Thần vừa mới tu luyện hoàn tất. Ngô Thiên tới. Huyết huynh, trước đó có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ngô Thiên xin lỗi. Nhìn Ngô Thiên một chút, Phương Thần không nói gì. Huyết huynh, chúng ta chính là đồng môn, mà lại ngươi là cửu sơn luận đạo đệ nhất nhân, địa vị cao hơn ta không biết bao nhiêu, không cần thiết đối ta một tiểu nhân vật ghi hận. Ngô Thiên thấy thế, tiếp tục nói. Phương Thần đứng lên, nhìn chằm chằm Ngô Thiên nói, hồng đầu đao, không biết ngươi có biết hay không. Nghe vậy, Ngô Thiên trong lòng siết chặt, chẳng lẽ huyết kiếm thánh biết được mình cùng hồng đầu đao liên hệ? Hồng đầu đao Ngô Thiên làm bộ không biết. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Phương Thần cũng lười giải thích, trực tiếp nghiêm nghị khiển trách quát mắng. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Ngô Thiên, tiến vào trong phòng. Ngô Thiên đôi mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn rời đi. Trở lại biệt viện của mình, vừa vặn gặp đệ đệ Ngô Sơn. Đại ca, thế nào? Ngô Sơn hỏi. Ngô Thiên lắc đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đại ca, thế nào? Ngô Sơn không hiểu hỏi. Hắn biết rõ chúng ta cùng hồng đầu đao liên hệ. Ngô Thiên no y cái gì hắn biết rõ? Ngô Sơn nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Suy tư một lát sau, Ngô Thiên cắn răng một cái làm ra một cái quyết định. Chúng ta thân là kiếm tiêu tông đệ tử, cùng hồng đầu đao liên hệ, ý đồ chém giết đệ tử bản môn. Một khi bị tông môn biết được, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngô Thiên chậm rãi nói, cùng hắn dạng này, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Ngô Thiên cho rằng, Phương Thần nắm giữ bọn hắn mệnh môn, quá mức nguy hiểm, cờ nở diệt trừ người này. Đại ca, ý của ngươi là? Ngô Sơn mở to hai mắt nhìn hỏi. Chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền cho hồng đầu đao, nói đội viên của bọn họ là chết tại huyết kiếm thánh trong tay là đủ. Ngô Thiên âm trầm cười to. Ngô Sơn suy tư một chút, sau đó đối đại ca giơ ngón tay cái lên, nói, đại ca, một chiêu này mượn đao giết người, thật sự là cao minh á. Phương Thần căn bản không biết, Ngô Thiên huynh đệ đang tinh kế lấy chính mình. Hôm nay, chính là Phương Thần tiến về Kiếm Sơn thời gian. Kiếm Tiêu Tông Cựu Sơn, đối Phương Thần tới nói, đã không có ý gì, hắn cờ nở tiến vào Kiếm Sơn. Đi thôi, huyết kiếm thánh. Đệ Cựu Sơn Chu tự mình mang theo Phương Thần, tiến về Kiếm Sơn. Chỉ chốc lát sau, liền tới đến Kiếm Sơn. Vị này là ta Kiếm Tiêu Tông Tông Chủ. Đệ Cựu Sơn Chu chậm rãi nói. Đệ tử bái kiến Tông Chủ. Phương Thần chắp tay nói. Ở trước mặt của hắn, có một cái rõ ràng y lìa lão giả, toàn thân cảm giác không thấy bất kỳ khí tức ba động, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Nhưng là Phương Thần biết được, người này tu vi, nhất định kinh khủng không thôi. Không tệ. Kiếm Tiêu Tông Chu cười hắc hắc, sau đó nói. Sau đó, Kiếm Tiêu Tông Chu là Phương Thần giới thiệu một chút Kiếm Sơn một chút tình huống. Cho tới bây giờ, tăng thêm ngươi, Kiếm Sơn tổng cộng chỉ có 13 người đệ tử. Mặc dù chỉ có 13 người đệ tử, nhưng đều là đệ tử tinh anh, tu vi thấp nhất cũng là thiên cương cảnh nhị trọng. Bực này tu vi, đặt ở toàn bộ thông thiên đảo, đều xem như thế hệ trẻ tuổi gọi người nổi bật. Người mạnh nhất, thậm chí có thiên cương cảnh tam trọng người. Tu vi của ngươi chỉ có huyền vương cảnh bắt trọng, là Kiếm Sơn tu vi thấp nhất đệ tử, bất quá ngươi phải cố gắng tu luyện. Kiếm Tiêu Tông Chu nói, đệ tử nhất định hội. Phương Thần no y ta biết ngươi rất tô tờ kỳ, vì sao chúng ta lớn như vậy Kiếm Tiêu Tông, không có ngoại giới nói như vậy. Phồn Vinh Kiếm Tiêu Tông Chu nhìn xem Phương Thần, nói. Phương Thần trầm mặc không nói. Đó là bởi vì, chúng ta Kiếm Tiêu Tông đệ tử kết xuất, đều đi đến thông thiên đảo khu vực trung ương. Kiếm Tiêu Tông chủ đạo. Giống như không phải là bởi vì Phương Thần ngộ tính siêu cường, phá hết Kiếm Tiêu Tông ghi chép, Tông chủ mới không nguyện ý tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn đã đem Phương Thần coi là người thừa kế đối đãi. Ta Kiếm Tiêu Tông một mực tại là một cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng nhân tài, tất cả đệ tử kiệt xuất, đều mang đến cái kia thế lực lớn, có chút làm thống lĩnh, có chút thì là trong khi hắn chức vị. Kiếm Tiêu Tông Chu nói ra cái này một thì tân bí. Phương Thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới, Phong Thiên Thành tam đại đỉnh tiêm thế lực một trong Kiếm Tiêu Tông, thế mà đang vì một cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng nhân tài. Kiếm Tiêu Tông Chu chưa hề nói, cái kia thế lực lớn kêu cái gì. Phương Thần cu nở dê không hỏi, trong lòng của hắn chấn động không thôi. Kiếm Tiêu Tông Chu đem Phương Thần an bài tốt về sau, liền mang theo đệ Cửu Sơn Chu rời đi. Bọn hắn vừa mới rời đi, tự có một người, đi tới Phương Thần trong sân. Ngươi chính là huyết kiếm thánh cái này võ giả, nhìn chằm chằm Phương Thần hỏi. Phương Thần gật đầu, không hiểu nhìn xem người này. Nghe nói tu vi của ngươi chỉ có huyền vương cảnh bắt trọng, lại có thể lực chiến thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, người này hỏi. Ta rất muốn thử một chút, nhìn xem ngươi là có hay không như là trong truyền thuyết như vậy. Nói xong, người này mặc kệ Phương Thần có đồng ý hay không, trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm, hai người kiếm thuật quyết đấu. Phương Thần thi triển ra hóa cảnh cấp bậc tâm huyễn kiếm pháp, đều không thể làm sao người này. Phanh một lần kiếm quang đụng nhau thử dày, người này thân hình lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình, nhìn chăm chú Phương Thần. Sau một hồi lâu, hắn xuề bàn tay ra, ha ha cười nói, không tệ, thực lực của ngươi, đạt được của ta tán thành. Nhận thức một chút, ta gọi Vương Đạt. Thông qua Vương Đạt nói chuyện, Phương Thần liền có thể cảm giác được, tính cách của người nọ cũng không tệ. Chật, Phương Thần xuề bàn tay ra, cầm Vương Đạt tay, nói, huyết kiếm thánh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Vương Đạt no ý lúc đầu, Kiếm Sơn một chút đệ tử, biết được một cái huyền vương cảnh gia hỏa, gia nhập Kiếm Sơn, không phục lắm. Nhưng là, Vương Đạt cùng huyết kiếm thánh giao chiến về sau, đem giao chiến tình huống công bố ra ngoài. Lập tức, rất nhiều đệ tử liền không còn căm thù huyết kiếm thánh. Mà Phương Thần, cu nở dê tại Kiếm Sơn bên trong từ từ thích hướng xuống tới. Phong Thiên Thành tam đại danh sơn một trong Phong Thiên Sơn. Phong Thiên Tông liền tọa lạc ở chỗ này. Phong Thiên Tông bên trong, một chỗ trên ngọn núi. Phong Phong sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn trở lại Phong Thiên Tông đã thời gian rất lâu. Thẳng đến gần mấy ngày thương thế mới khỏi hẳn, trong lòng của hắn, một mực tại nhớ cái kia tam giai thần binh. Ngay tại Phong Phong suy tư thời khắc, một cái võ giả, nhanh chóng đi tới Phong Phong bên cạnh. Phong Sư Minh. Cái này võ giả chắp tay nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay tại Kiếm Sơn phía dưới ẩn tàng, cho ta nhìn chằm chằm một cái tên là huyết kiếm thánh võ giả, chỉ cần hắn rời đi kiếm sơn, liền truyền âm cho ta. Phong Phong trầm giọng nói. Vâng, Phong sư huynh. Cái này võ giả rời đi về sau, Phong Phong từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục. Quyển trục này chậm chậm triển khai, từng đạo phức tạp hoa văn, ra trước mắt. Phong Phong nhìn xem những này phức tạp hoa văn, trên mặt tràn đầy kích động nụ cười. Chỉ cần ta đem tuyệt phong chi thuật luyện thành, phong thiên thành bên trong, thế hệ trẻ tuổi, ta đem không sợ bất luận kẻ nào. Phong Phong cười ha ha. Phong thiên thành nào đó một chỗ biệt viện bên trong, nơi này phi thường vắng vẻ, tương đối yên tĩnh. Đây là hồng đầu đao cứ điểm. Bọn hắn một mực chờ đợi đợi hai cái huynh đệ, nhưng là hai người này chậm chạp không về. Lao vương bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại sẽ không xảy ra chuyện a? Một cái hồng đầu đao võ giả hỏi. Ta có một loại dự cảm bất tường. Người còn lại nói. Hồng đầu đao lão đại, ngồi trên băng ghế đá, không núp nhích. Chỉ thấy, hồng đầu đao lão đại trong tay, có một cái tờ giấy nhỏ. Cái này tờ giấy nhỏ bên trên viết một ít chữ viết, lão đại ngay tại nhìn chăm chú những này chính mình. Giết Lao vương hai huynh đệ người, chính là Kiếm Tiêu Tông Kiếm Sơn đệ tử Huyết Kiếm Thánh. Đồng nhiên, lão đại trực tiếp đem tờ giấy giữ tại ở trong tay, sau đó trong nháy mắt đốt cháy. Lão đại, thế nào? Hồng đầu đao thành viên nhao nhao kinh ngạc hỏi. Lão đại đứng dậy, toàn thân tản ra cường hoành hung sát chi khí, đảo mắt đám người, sau đó trầm giọng nói, hung thủ là Kiếm Tiêu Tông Kiếm Sơn đệ tử Huyết Kiếm Thánh.